hắn xong rồi. Trương Thanh Nhất làm sao cũng không nhịn được, thoáng cái quỳ trên mặt đất. Mà Tử Minh nhưng cũng là sắc mặt hơi tái nhợt, sốt ruột. Chính Tân Sát đáng chết cái gì, nàng không có gì đáng kể. Có thể Đại Thương Học Viện sự tình, chính là nàng sự tình. Hiện tại, đã không chỉ có là chính Tân Sát, liên lụy đến Đại Thương Học Viện A. Nhưng nàng, không nói lời nào, hiện tại cầu tình vô dụng, rõ ràng, thất công chúa đang giận trên đầu. Lục ca tới, là có chuyện gì không? Thất công chúa hỏi. Thất muội, là phụ hoàng để cho ta tới, để ngươi hồi cung. Sở Hưng nói, phụ hoàng nói, đêm mai sinh nhật yến trước đó, không muốn tự mình xuất cung, càng không muốn cùng với không đứng đắn người ăn cơm. Đừng nhìn thất công chúa che mặt, có thể trên thực tế, người hữu tâm, còn có thể loáng thoáng đoán được thất công chúa thân phận, mà thất công chúa mời một cái nam nhân ăn cơm. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Dù sao, thất công chúa nhiều năm như vậy, chưa từng có một mình mời người ăn cơm xong, tránh không được để cho người ta suy nghĩ nhiều. Mà hoàng thất là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy thất công chúa cùng người tư định cả đời, hoặc là đối người dù là có một tia hảo cảm, coi như cái này manh mối cũng không thể xuất hiện. Huống chi, hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, ngày mai sẽ là sinh nhật yến. Hai ngày này, toàn bộ hoàng thành tụ tập vô số thanh niên tài tuấn A. Nhiều mẫn cảm, tất cả mọi người tiêu điểm đều là thất công chúa. Thất công chúa lúc này một mình mời một cái nam tử ăn cơm, thật sự là. Cho nên, đế vương phái Sở Hưng tới, đem muội muội mang về trong cung. Không đứng đắn, dưới khăn che mặt, sắc mặt của nàng có chút khó coi, rõ ràng sinh khí. Mà Tô Trần, mặc dù mặt không thần sắc, nhưng trong cặp mắt còn là nhiều một chút lạnh. Tần Ly càng là cắn răng, lửa giận ngập trời, nhưng nhịn được. Bởi vì nàng không muốn cho Tô Trần gây phiền toái. Lúc này nàng nếu là mắng bão nổi, chẳng khác nào đối mặt hoàng thất. Sau đó Tô ca ca lại phải vì mình đối đầu hoàng thất. Đây là phiền phức ngập trời. Vạn nhất Tô ca ca có cái gì tốt hỏng, vậy cũng là bởi vì chính mình. Cho nên nàng cố nén. Ngược lại là Tân Sát, ánh mắt chỗ sâu nhiều một chút sảng khoái. Còn có một tia ý nghĩ, đã đắc tội thất công chúa. Như vậy, nếu như dựng vào lục hoàng tử đường dây này đây, thông qua lục hoàng tử, đêm mai, cũng có thể tiến vào sinh nhật yến. Đây là duy nhất phương pháp, Tân Sát quyết định, nhất định phải dựng vào lục hoàng tử. Lục ca, Tô Trần là bằng hữu ta, không phải không đứng đắn. Sau một khắc, thất công chúa mở miệng, âm thanh có chút lạnh, cùng Tô Trần xin lỗi. Cái gì? Sở Hưng đều mộng. Hắn không nghĩ tới thất công chúa vậy mà như thế giữ gìn Tô Trần. Bằng hữu, thật sự là bằng hữu sao? Giữa nam nữ không có thuần khiết hữu nghị. Lúc đầu, Sở Hưng còn cảm thấy thất công chúa cũng không khả năng ánh mắt kém như vậy. Tô Trần tư liệu, hắn cũng là có chỗ nhìn qua. Mặc dù cảm thấy Tô Trần xem như cái yêu nghiệt, tương lai bất khả hạn lượng, nhưng muốn nói Tô Trần có thể lực áp toàn bộ Huyền Phong Hoàng triều trẻ tuổi nhất đại, hắn cảm thấy quá mức, chí ít, tạm thời chỉ có 2-3 tuổi Tô Trần là xa xa làm không được. Huống chi, thất công chúa ánh mắt căn bản không nên cực hạn tại Huyền Phong Hoàng triều bên trong A. Người khác không biết, hắn biết rõ, thất công chúa mẫu phi bên kia thế lực cực kỳ lớn, thất công chúa ánh mắt hẳn là phóng tới Nam Ách cổ quốc cố đô đi. Tô Trần là cái thá gì? Sở Hưng cảm thấy, đã chính mình cũng chuyển ra phụ hoàng, thất công chúa hẳn là trực tiếp cùng chính mình về hoàng cung. Lại không nghĩ. Xin lỗi. Hắn đường đường một cái hoàng tử, cùng Tô Trần như vậy một cái tiểu tử xin lỗi. Mở cái gì trò đùa. Thất muội, không nên ồn ào. Sở Hưng cười khổ nói. Cũng chính là thất công chúa dám nói như vậy. Đổi những người khác, dám để hắn Sở Hưng xin lỗi, hắn trực tiếp đều động thủ. Ta không có náo. Thất công chúa lắc đầu. Tô Trần có hay không trêu chọc Lục ca? Lục ca bằng cái gì nói người không đứng đắn? Huống chi, theo thất công chúa, Tô Trần rất ưu tú, cực kỳ ưu tú. Một người, không nhờ chỗ dựa, không có những cái kia ngập trời tu võ tài nguyên, không có chí cường sư tôn, lại có thể đi đến một bước này, chẳng lẽ không phải ưu tú? thất muội, ngươi biết, ta là hoàng tử, không có khả năng cùng người nói xin lỗi. Huống chi, tiểu tử này, còn chưa xứng. Sở Hưng sắc mặt trầm ngưng xuống dưới, dù sao, nhiều người như vậy đều nhìn ở đây, hắn có thể sở thất. Mặt của hắn cũng bị mất a. Hắn là lục hoàng tử a. Chẳng lẽ, liền như vậy xám xịt trở về, làm sao cùng phụ hoàng bàn giao? Đồng thời, như vậy xám xịt trở về, cũng sẽ trở thành chuyện cười a. Cho nên, dù cho giờ phút này nhìn thấy thất công chúa nổi giận, hắn còn là hít sâu một hơi, cưỡng ép đội lấy áp lực. Thất muội, phụ hoàng bàn giao, ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nói, hắn nhìn về hướng Tô Trần, đã thất muội nơi này không làm được, như vậy, liền từ trên thân Tô Trần tìm lỗ hổng đi. Mang không đi thất muội, luôn có thể đuổi đi Tô Trần a. Tô Trần, làm người, đến có chút nhãn lực. Giờ này khắc này, nếu như ta nếu là ngươi, nên rời đi, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Hưng nhìn chằm chằm Tô Trần, trong lòng là nổi nóng, hắn thật cảm thấy Tô Trần quá không biết tốt xấu, thoáng biết điểm tốt xấu, cũng không nên còn an an ổn ổn ngồi ở kia bên trong a. Muốn chết đây. Thất công chúa, rượu này không sai. Tô Trần lại tựa như không có nghe được Sở Hưng chất vấn, mà là cười nhạt một tiếng. Nhìn về hướng thất công chúa, khen, đích thật là không sai rượu, mặc dù món ăn còn chưa bắt đầu bên trên, nhưng, rượu đã đi lên, hắn thưởng thức, hương vị cực kỳ tốt, hơn nữa, cực kỳ thuần khiết, ẩn chứa linh khí hàm lượng càng là kinh thiên, miệng vừa hạ xuống, toàn thân sảng khoái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 661, hẳn phải chết, a. Thất công chúa có chút chấn kinh, Tô Trần vậy mà không nhìn thẳng lục hoàng tử, nàng không nghĩ tới, nhưng, đáy lòng lại là càng là cao hứng, Tô Trần không e ngại, để nàng rất vui vẻ, so với cái kia cúi đầu uốn gối người thật tốt hơn nhiều.